Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1633, chương 1579, hủy túi may mắn. Tiền Thương Nhất hô hấp dần dần gần như bình tĩnh, hắn tay trái chống đỡ cửa đứng lên, trong lòng nghĩ mà sợ cảm giác chậm chạp không có tản đi. Cuối cùng là địa phương nào? Thật là dùng để nghỉ ngơi trạm trung truyền. Tại sao ta cảm giác giống như là cừu non xông vào ổ sói? Một loại kỳ lạ cảm giác theo đáy lòng dâng lên, nhưng hắn không chịu được hoài nghi địa ngục điện ảnh dụng ý. Nếu như không phải phía trước ở ngoài cửa cứu trang, hắn thậm chí cho rằng địa ngục điện ảnh cố ý muốn hại chết hắn. Mà lại là loại kia không có ý nghĩa chết đi, tương đương với người bình thường đi trên đường lại bị không trung vòng cung đập chết. Những người khác thấy được cái này tin tức, thậm chí liền bi thương cảm xúc đều không thể ấp ủ. Chỉ có thể cảm thán người này vận khí quá kém. Mặc dù hắn đã từng tiếp xúc qua nhiều cao vị tồn tại, nhưng là không có một lần là chân chính trên ý nghĩa đối kháng chính diện. Hoặc là có địa ngục điện ảnh yểm hộ, hoặc là cao vị tồn tại đối với hắn không có hứng thú. Lần này lại khác. Trong khe cửa con mắt tựa hồ đối với bản thân hắn cảm thấy hứng thú. Đồng thời muốn tiếp xúc. Phảng phất một cái nhìn thấy con kiến hài đồng. Nhịn không được muốn dùng tay đi bắt. Tự thân nhưng căn bản không ý thức được lấy lực lượng của nó cùng khống chế trình độ. Dù cho chỉ là nhẹ nhàng đụng vào cũng có thể giết chết con kiến. Hắn chính là cái này con kiến. Theo thời gian chuyển rời. Nhịp tim dần dần chậm dần. Trở lại bình thường trình độ. Đến lúc này, Tiền Thương Nhất mới có tâm tư dò xét trong phòng. Hắn nhìn xung quanh một vòng, lại ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, phát hiện gian phòng kích cỡ xa không chỉ bên ngoài thoạt nhìn kích cỡ, mặt đất cơ hồ chiếm cứ toàn bộ khách sạn kích cỡ. Dựa vào tường vị trí bày đặt một tấm hai người giường lớn, bên cạnh là tủ quần áo, lại xa một chút thì là tủ lạnh chờ đồ điện gia dụng. Trừ bỏ nhà vệ sinh ở ngoài, còn lại sở hữu gia cụ đều bày đặt tại cùng một cái gian phòng. Lúc này mới có điểm giống nghỉ ngơi địa phương. Hắn đi đến một cái song khai cửa tủ lạnh phía trước, tay phải vươn ra, đem tủ lạnh tới cửa mở ra. Trong tủ lạnh nhồi vào đồ uống cùng đủ loại đồ ăn vặt. Tiếp theo, hắn hướng bên trái đi vài bước, đi tới một cái khác tủ lạnh phía trước, đem nó mở ra. Bên trong bầy đặt mới mẻ rau quả cùng hoa quả. Ừ, không sai. Hắn gật gật đầu, tiếp tục hướng bên trái đi đến. Rất nhanh, hắn dừng ở một cái màu trắng tủ quần áo phía trước. Đưa tay đem tủ quần áo mở ra. Trong tủ treo quần áo treo đầy quần áo. Kích cỡ theo bên mình. Giống như là chuyên môn vì ở khách chuẩn bị. Thời gian còn lại, Tiền Thương Nhất đem gian phòng các nơi đều kiểm tra một lần. Trừ bỏ hằng ngày có thể thấy được gia cụ ở ngoài, hắn còn tìm đến một chỗ, địa ngục cửa hàng. Địa ngục cửa hàng ngoại hình cùng loại với ngân hàng tự động bàn điều khiển. Thông qua ngón tay liền có thể thao tác. Ấn mở sau thân phận tin tức dù cho diễn viên Thương Nhất tin tức. Có thể giống chủ thế giới đồng dạng xem xét thông tin cá nhân. Bao gồm chỉ số danh dự, cát xê chờ một chút, còn có trang bị. Đặc thù đạo cụ cùng kỹ năng. Hiện tại, nếu như là bình thường tiến hành điện ảnh, danh dự của hắn gặp cũng đã đạt đến tấn cấp nhị tuyến diễn viên yêu cầu. Nhưng là bởi vì tình huống đặc thù, danh dự của hắn gặp vẫn như cũ duy trì tại 25.000 không động. Bất quá, cát xê lại có 45.000 nhiều. Hoàn toàn có thể thỏa mãn phần lớn cần. Nói đến, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất sờ lên túi. Hai cái chỉ có thể tại trạm trung chuyển mở ra túi may mắn hấp dẫn sự chú ý của hắn. So sánh với đổi đặc thù đạo cụ mà nói, hiển nhiên túi may mắn bên trong vật phẩm trọng yếu hơn. Nghĩ tới đây, hắn tìm cái ghế ngồi xuống, đem cái thứ nhất túi may mắn mở ra. Một đạo ôn hòa bạch quang theo túi may mắn miệng tuôn ra, bao trùm Tiền Thương Nhất thân thể. Sau đó, giống như kim đâm bén nhọn cảm giác đau đớn xuất hiện tại làn da mặt ngoài. Đồng thời dần dần khuếch tán. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là đau đớn tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Không tính là tra tấn. Đợi đến bạch quang kết thúc, Tiền Thương Nhất hơi hơi thở, đem túi may mắn vứt trên mặt đất, ngửa đầu nghỉ ngơi. Theo tiến vào không người khách sạn bắt đầu, hắn đã gặp được quá nhiều kinh hỉ. Hiện tại hắn chỉ hy vọng kinh hỉ ít một chút, nhường hắn có thể an tâm nghỉ ngơi. Cho nên, vừa rồi Bạch Quang đến cùng là thế nào? Tiền Thương Nhất đứng lên, giang hai tay ra quay một vòng, trước người sau người đều kiểm tra một lần, nhưng lại chưa phát hiện bất kỳ biến hóa nào. Mang theo nghi hoặc, hắn hai mắt nhắm lại, phát giác tự thân kỹ năng biến hóa. Rốt cục, tại bị động kỹ năng một cột, hắn phát hiện một cái kỹ năng mới. Kỹ năng bị động, tứ chi kéo dài. Kỹ năng thuyết minh, vũ khí của ngươi trang bị tương đương với tứ chi kéo dài. Súng đạn đồng dạng hữu hiệu. Tại quang âm chủng người dẫn đường trong lúc đó, ngươi có thể sử dụng súng ống bắn. Ta nhớ được tổn thương thời gian, hiệu quả thuyết minh là có thể phá hư thời gian. Mà tứ chi kéo dài, lại thêm phía sau giải thích, mang ý nghĩa ta về sau rốt cuộc không cần tính lúc nào bắn hoặc là ngắm bắn thật chuẩn. Trực tiếp sau khi sử dụng kỹ năng bắn, đạn vẫn như cũ sẽ trúng đích mục tiêu. Nói đến đây, Tiền Thương Nhất con mắt dần dần trợn to. Quang âm chủng người dẫn đường có ưu tiên cấp phi thường cao, nhưng là trở ngại bản thân của hắn lực sát thương không đủ, dẫn đến không cách nào phát huy đầy đủ vốn có tác dụng. Đã từng kỹ năng sử dụng trong lúc đó, vô luận là bắn còn là ném ra tấm gạch, tác dụng đều cực kỳ có hạn. Cái trước là bởi vì thuốc nổ cần nổ mạnh thời gian, dẫn đến đạn căn bản là không có cách bay ra. Dù cho có được ngân sắc quang huy, thời gian phi hành cũng hạn chế đạn. Người sau thì là bởi vì tấm gạch ra tay về sau liền rời khỏi thân thể, sẽ dừng lại trước người, căn bản không có khả năng duy trì liên tục phi hành, cũng không có cách nào đả thương người. Hiện tại, tứ chi kéo dài nhường vũ khí tương đương với tứ chi. Mặt khác câu đối đạn đồng dạng hữu hiệu, nhìn như dâu ria kỹ năng thuyết minh, lại tại phối hợp kỹ năng chủ động thời điểm, có vẻ đặc biệt cường đại. Không tệ, không tệ, tại đối phó cáo giới hội thời điểm, ta tỷ số thắng lại cao hơn một điểm. Chỉ ít, nếu như không nói trước thiết lập cạm bẫy, phổ thông cáo giới hội thành viên đối ta không tạo được quá lớn uy hiếp. Tiền Thương Nhất chắp tay, trước ngực, trên dưới xung đột. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn một cái khác túi may mắn, trong lòng chờ mong lên cao không ít. Hắn đem cái thứ hai túi may mắn mở ra. So với cái thứ nhất túi may mắn, cái thứ hai túi may mắn bình thường nhiều. Là một trang bị, ngoại hình là một cái màu vàng kim lăng hình bùa hộ mệnh. Lăng hình ranh giới mang theo gai nhọn. Ở giữa là một cái xoay tròn màu đen hình cầu. Trang bị tên, trầm mặc đánh dấu. Trang bị loại hình, chức năng, bộ vị, bùa hộ mệnh, hiệu quả thuyết minh, sử dụng về sau, có thể đánh dấu mục tiêu diễn viên, thu hoạch được đối phương tại không gian 3 chiều vị trí, nên đánh dấu không cách nào tiêu trừ, duy trì liên tục thời gian 5 phút, như đối phương rời đi không gian, thì đánh dấu sẽ chỉ hướng cuối cùng rời đi vị trí, thẳng đến mục tiêu xuất hiện lần nữa, giao dịch hạn chế, không thể giao dịch. Truy tung tính chất trang bị, không cách nào tiêu trừ, tại đặc thù thời điểm hữu dụng. Chờ một chút, chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất sững sờ tại nguyên chỗ. Trong lúc nhất thời, hắn nghĩ tới cái này một trang bị thích hợp nhất cách dùng. Cho tới nay, ô hữu đều lấy thần long kiến thủ bất kiến vĩ mà làm người ta kinh ngạc run sợ. Không có người biết ô hữu ở đâu, chỉ có ô hữu lúc giết người mới biết được. Nhưng là hiện tại, nếu có biện pháp sử dụng trầm mặc đánh dấu đem ô hữu vị trí xác định, không nói có hay không có thể đánh bại ô hữu, hoặc là tuyệt đối an toàn, chỉ ít tại cái này 5 phút bên trong, tâm lý nắm chắc, vô luận là tứ chi kéo dài, còn là trầm mặc đánh dấu, đơn độc lấy ra cũng không quá cường lực. Nhưng là, nếu như lại tính đến quang âm chủng người dẫn đường cùng cáo giới hội thủ lĩnh ô hữu, địa ngục điện ảnh mục đích là tại quá nhiều rõ ràng. Tiền Thương Nhất không khỏi nghĩ đến ưng nhãn. Không biết phúc của hắn trong túi đựng cái gì. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?